Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439, chương 1439, nhân gian đến vị. Rõ ràng là bị Vương Khai đánh, lại vẫn cứ không thể nói ra được. Một, nói ra có chút mất mặt, môn chủ mặt mũi sợ là không bảo đảm. Hai, càng sẽ vô ý thức trêu chọc phải Vương Khai. Ba, Văn Huyên nếu như biết, sợ là đối Vương Khai không có sắc mặt tốt. Đến lúc đó, còn muốn thế nào để bọn hắn cùng một chỗ? Trong đó ngăn cách, sợ là khó mà tiêu trừ. Không thể không nói, bị Vương Khai hung hăng địa bạo đánh cho một trận về sau, Văn Nhân Đạo ý nghĩ thay đổi hoàn toàn. Bây giờ nghĩ, chỉ có thế nào nắm chặt Vương Khai, để hắn lưu tại Ngũ Huyền Đạo Môn, mà không phải để Vương Khai mình tỉnh lại. Như thế nào thuộc về Ngũ Huyền Đạo Môn? Thần bí cường địch, từ đâu mà đến? Cái khác đạo môn người sao? Văn Huyên nhíu lại lông mày, ngưng trọng không thôi hỏi. Không phải, cái khác đạo môn đồng dạng khó mà còn sống. Bất quá, chúng ta Ngũ Huyền Đạo Môn không quản được bọn hắn, vậy sẽ không đi quản. Ngươi chỉ cần bắt lấy Vương Khai Tâm, để hắn bảo hộ ta Ngũ Huyền Đạo Môn liền có thể. Văn Nhân Đạo khoát tay nói ra. Nhưng, thế nhưng là phụ thân ngươi. Ngươi không phải là muốn giết hắn sao? Văn Huyên nhếch môi đỏ, có chút không biết làm sao. Ta giết, ta há có thể giết hắn? Đây chẳng qua là để ngươi mau mau ở cùng với hắn thôi. Văn Nhân Đạo cười khổ không thôi, cảm thấy thở dài trong lòng lấy. Mình nơi nào có bản sự giết Vương Khai? Có thể không bị hắn giết, cũng đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Nhưng ta, Văn Huyên gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói những gì. Thật sự là Văn Nhân Đạo cải biến quá nhanh, quá lớn, mới đầu nghĩ đến giết Vương Khai. Hiện tại lại để cho mình đuổi theo Vương Khai. Vì Ngũ Huyền Đạo Môn, chính ngươi cân nhắc a. Văn Nhân Đạo thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại, chữa thương ngồi xuống. Như thế thương thế, chưa có một tháng, muốn khôi phục lại, hoàn toàn không có khả năng. Nếu như là người bình thường đánh không có việc gì, hết lần này tới lần khác Vương Khai chiến lực mạnh đến kinh khủng tình trạng, hắn chỗ tạo thành thương thế, tự nhiên không phải như vậy nhẹ nhõm khôi phục. Cùng lúc đó, Vân Lâu bên trong, Vương Khai thân hình bồng bềnh hạ xuống, đầy mặt dáng tươi cười bước vào lầu 2, nhìn xem thần sắc lo lắng Vân Yên, nhẹ giọng cười nói, sự tình giải quyết, như thế nào giải quyết? Vân Yên nhếch môi đỏ, kinh ngạc không thôi hỏi, lúc này mới ra ngoài bao lâu, liền giải quyết Ngũ Huyền Đạo Môn môn chủ sao? Cái này nói ra, sợ là không ai sẽ tin tưởng a. Rất đơn giản, ta cùng Ngũ Huyền Đạo Môn môn chủ, làm nhảm tán gẫu, hạ cờ, ân, tùy ý chỉ điểm hắn tu luyện một cái, giúp hắn tăng lên một cái căn cốt, hoạt động một phen, liền giải quyết. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra, tăng lên một cái căn cốt, hoạt động một phen. Nghe thấy lời ấy, Vân Yên nhăn nhăn lông mày, lạnh lạnh nói ra, ngươi đang nói láo. Ách, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ mở ra tay đến, từ tốn nói, cái này đều bị ngươi xem thấu. Thôi, cùng ngươi ăn ngay nói thật đi, ta đem Văn Nhân Đạo đánh cho một trận, hắn hiện tại muốn nghe mệnh ta. Cái gì? Vụt vụt vụt, lời vừa nói ra, Vân Yên chấn kinh lui về phía sau mấy bước. Ngươi nhìn, cái này ngươi vậy sẽ không tin tưởng a? Kỳ thật, ta chính là cùng hắn tâm bình khí hòa trò chuyện cái thiên, đáp ứng hắn thuộc về Ngũ Huyền Đạo Môn mà thôi. Vương Khai có chút bất đắc dĩ nói ra. A, Vân Yên nghe vậy mới là khôi phục chấn định, gật gật đầu nói, ngươi sớm đi nói ra lời nói thật, muốn so với trước cái kia chút hoang ngôn mạnh hơn. Ân, ngươi làm như vậy, rất đúng, rất đúng. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, nếu để cho nàng biết, mình thật đem Văn Nhân Đạo phá tan đánh cho một trận, cũng không biết nàng sẽ làm cảm tưởng gì. Bất quá, chuyện thế này, cho dù truyền đi, cũng sẽ không có người tin tưởng. đường đường đạo môn môn chủ, ở đâu là dễ dàng như vậy bị đánh. Cái kia Văn Huyên sự tình, môn chủ nhưng cùng ngươi nói tới. Vân Yên nhếch môi đỏ, lạnh lạnh hỏi, Văn Huyên sự tình, sách nàng làm gì a? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu nhìn xem nàng. Môn chủ cố ý để ngươi cùng với Văn Huyên. Việc này, Văn Huyên đã cùng ta đã nói rồi. Nếu như ngươi không đáp ứng, sợ là môn chủ còn sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai không khỏi sờ lên cái cằm, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ nói. Môn chủ xác thực đề cập qua việc này. Bất quá, ta cũng không hề để ý. Ta còn cho là hắn là muốn dùng Văn Huyên đến kiềm chế ta, để cho ta thực tình thuộc về ngũ huyền đạo môn đâu. Người cũng biết, ta người này quá mức chính trực, há có thể phản ứng như yêu cầu này đâu. Vạn không thể bởi vì ngũ huyền đạo môn liên lụy, để Văn Huyên vi phạm thực tình. Theo ta không phải, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm, nếu để Văn Nhân Đạo biết được, Vương Khai miệng đầy bịa chuyện, lại nói lên hắn chân chính mắt, cũng không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Tại ngươi tu vi chưa từng khôi phục trước đó, vẫn là đáp ứng môn chủ a. Vân Yên nhíu lại lông mày nói ra, cái này sao có thể được, ta đã nói rồi, bây giờ nghĩ chỉ có ngươi, Văn Huyên nơi đó, không cùng với ta, hẳn là cũng là một chuyện tốt. Để nàng tự hành lựa chọn a. Không phải vậy, ta trở lại cái này đi qua. Vì sao cái thứ nhất tới tìm ngươi? Vương Khai thâm tình nhìn chăm chú lên nàng, có chút nghiêm túc nói. Nói thật giống như ta thật hội cùng với ngươi giống như. Phanh, Văn Huyên cất bước đi tới, ngồi trên ghế, có chút xem thường trừng mắt Vương Khai. Cực kỳ hiển nhiên, Vương Khai nói tới, nàng toàn bộ nghe lọt vào trong tai. So với trước đó, muốn dễ chịu nhiều, bất quá, vẫn như cũ để Văn Huyên có chút bất mãn, hoàn toàn cho rằng, Vương Khai đây là vì đạt được Vân Yên, mà cố ý giả vờ. Dù sao, trước đó âm hiểm dáng tươi cười, thủy chung lưu tại Văn Huyên trong đầu đâu. Vân sư tỷ, người nhưng chớ có bị cái này hỗn đản lừa, ta nhìn hắn, thủy chung không phải cái thứ tốt, ta sẽ không nhìn lầm. Văn Huyên từ tốn nói. Vân Yên nghe vậy mấp máy môi đỏ, trầm mặc, cũng không nhiều lời cái gì. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói cái trán nổi đầy gân xanh. Chấp nhận, tự mình có phải hay không hẳn là cho rằng như thế. Ách, Văn Huyên, ta cùng ngươi không cừu không oán đi. Ngươi làm gì như vậy châm ngòi chúng ta đây? Cho dù tương lai, ta cùng ngươi là người yêu, nhưng ta hiện tại cũng không muốn những thứ kia. Vương Khai cau mày, có chút vô tội nói ra. Người im miệng, người nói không có một câu là thật. Cũng liền Vân sư tỷ sẽ tin tưởng ngươi thôi. Tại ta chỗ này, người nói cái gì, đều là giả. Văn Huyên có chút xem thường hừ lạnh nói. Yên nhi, chúng ta xuất ngoại du ngoạn 1 tháng a. Chờ luận võ bắt đầu thời điểm, chúng ta trở lại như thế nào? Vương Khai thu hồi ánh mắt, thâm tình không thôi nhìn về phía Vân Yên. Văn Huyên như thế khó đối phó, vậy liền không để ý tới hội nàng tốt. Du ngoạn 1 tháng, ở đâu? Vân Yên nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Các ngươi chơi cái gì? Ta còn ở nơi này đâu? Văn Huyên nhíu lại lông mày, có chút không vui. Đi thôi, tùy ý ở đâu đều được. Có ngươi tại địa phương, đều là nhân gian đến vị. Vương Khai híp mắt, nhu tình không thôi nói ra. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.